Thiện chí của mình cô đơn mấy tên mấy người khách nói cho Tiêu Dao nghe, nghĩ muốn làm anh vui vẻ. Ai biết sau khi Tiêu Dao nghe xong, ngập ngừng ấp úng nói: Thiên Thiên, mấy account đó đều là một người. Thiên Thiên có gì cảm không tốt? Ai? Là Trường Kiếm Tận Thiên. Thiên Thiên nhịn không được nữa. Người này có thể hay không biến thái thêm chút nữa? Tiêu Dao trốn trước khi Thiên Thiên nổi cơn. Thiên Thiên vào tấp thịt mạnh, cô không thể lại bị động, nhất định phải phản kích. Nửa đêm, Thiên Thiên ngủ mơ mơ màng màng, di động dưới gối, đột nhiên điên cuồng rung lên. Cái gì á? Ghê khắc một phá sức của người ta. Thiên Thiên cho miệng than thở, lấy ra di động, thì ra là một tin nhắn, là Lâm Hy gửi. Thiên Thiên, mau tới giúp mình giết Vương Chân Quỷ. Thiên Thiên sắp phát điên. Cô tùy tay nhắn lại: Chị hai, chị không biết bây giờ là mấy giờ hả? Lam Hy nhắn lại rất nhanh: Mau lại đây, bằng không tuyệt giao. Thiên Thiên hết cách, chị phải yên lặng bò xuống giường, mở máy tính, lên mạng. Chuyện xảy ra là như thế này: Lam Hy hôm nay kiếm thấy mới có hướng luyện cấp, ai biết vừa mất online không bao lâu đã bị thằng điên Vương Chuyển Quỷ liên tiếp giết 3 lần. Ngay cả đồ trang bị Thiên Thiên tặng cô cũng bị mất. Cô nhất thời tức quá mới nhắn tin gây rối Thiên Thiên, nhờ cô giúp đỡ báo thù. Thiên Thiên online mới nghĩ tới dù đã làm xong nhiệm vụ nhưng chưa đủ 72 tiếng nên cô vẫn chưa thể rời khỏi Vạn Hoa Lâu. Cô vội vàng hồi âm: Mình bị nhốt quá thanh lâu, không giữ được bò. Hi hi ha ha. Vậy mình đi kêu Tiêu Dao. Thiên Thiên bỗng nhiên nghĩ, bọn họ lúc nào thì thân tới vậy? Cô lại nói, Tiêu Dao không phải bị bò bán cho địa chủ, cũng không thể giúp bò. Lâm Hy bùng bực nghĩ, mình là mình chịu. Không có việc gì làm, Thiên Thiên đang định trở về chăn ấm, Lâm Hy lại nhắn tới. Hắc hắc, Tiêu Dao giúp mình lấy lại đồ trang bị. Thiên Thiên sửng sốt, anh ta làm sao có thể ra? Hi ha ha, mình cũng không rõ, bồ đi hỏi anh ấy. Thiên Thiên nghĩ nghĩ, liền thỉnh giáo Tiêu Dao. Không đến một phút sau, có hồi âm. Chỉ cần trả 5.000 lượng, tiền chuộc là có thể lấy lại tự do. Tâm hữu Thiên Thiên kết, vậy sao lúc trước không nói với tôi? Tiêu Dao cười làm là nói, anh quên mất. Nghe muốn đẩy trách nhiệm anh là bổ sung. Trường Kiếm Tạng Thiên sáng sớm nói cho anh nghe, anh đau lòng 5.000 lượng nên thà sống qua 72 tiếng, nếu không phải vì giúp Hi Hi Ha Ha báo thù, anh còn ở nhà địa chủ ha. Thiên Thiên nắm được một chút và hỏi, hắn lúc nào nói cho anh? Tiêu Dao suy nghĩ một chút, tối hôm qua. Tâm hữu Thiên Thiên chết, anh xác định? Tiêu Dao khẳng định thuyết phục, đương nhiên. Thiên Thiên tiến tới, hai mắt biến thành màu đen, đầu óc muốn ngất đi. Trường Kiếm Tạng Thiên khinh người quá đáng, biết rõ có thể chuộc thân lại giấu Thiên Thiên. Còn như Thiên Thiên chỉ có di tiền 5.000 lượng đối với cô mà nói không bằng cộng long chân. Thực sự muốn làm cô phải hầu hạ 10 khách, càng hận chính là 10 người đó chính lại là một mình hắn. Thiên Thiên tức chết được, trên đời là sao có người ghê tởm tới vậy? Thù này không báo, không phải quân tử.